Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 429, âm minh tộc thánh chủ thực lực. Gocchuyenaudio.com. Mấy trăm năm nay, mượn nhờ kiến thụ hồng mông chi khí, Lộ Nhất Bình đem mới được đến 4 mảnh tạo hóa ngọc điệp bên trong đại đạo hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo về phần long giác kim nhu, mấy trăm năm nay ở giữa, luyện hóa một viên đại đạo chi quả, lại thêm kiến thụ hồng mông chi khí trợ giúp, thực lực cũng tăng lên không y bất quá, long giác kim nhu mặc dù luyện hóa một viên đại đạo chi quả, nhưng là, muốn như vậy đột phá thánh nhân chi cảnh hay là cực xa xôi sự tình. Muốn đột phá thánh nhân chi cảnh cũng không phải nuốt một viên hoặc mấy cái đại đạo chi quả liền có thể làm được, không phải vậy thái cổ thiên đình thánh nhân đã sớm đi đầy đất. Bởi vì không có hạo thiên cùng chư thánh tọa chấn, tiên giới thiên đình sớm đã băng tán, tiên giới thế lực khắp nơi phân tranh không ngừng, chiến hỏa cơ hồ bao trùm toàn bộ tiên giới. Chỉ là từ đầu đến cuối không thấy âm minh tộc động tĩnh, ngay cả ma giới cũng không thấy bất luận động tĩnh gì. Lộ Nhất Bình đại đệ tử vì không nhận tiên giới chiến hỏa tác động đến, đã đem thiên nguyên môn toàn bộ đem đến Như Ma Sơn phụ cận, ngay cả Tích Nguyệt Đại Lục Trần Gia Trần Vạn Lý cũng đều đem toàn bộ Trần Gia đem đến Như Ma Sơn phụ cận. Hiện tại, toàn bộ tiên giới, cũng chỉ có Như Ma Sơn cùng Như Ma Sơn chung quanh địa vực không có thụ chiến hỏa tác động đến. Đem lấy được 4 mảnh tạo hóa ngọc điệp bên trong đại đạo hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo về sau, Lộ Nhất Bình cũng không có lại bế quan, dự định cùng Long Giác Kim Nhiêu đi chung quanh một chút, nhìn có thể hay không bắt được âm minh tộc thánh chủ. Dù sao làm như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp. Ngay tại Lộ Nhất Bình muốn đi ra ngoài đi một chút lúc liền gặp Nghiêu Nghị tiến đến. Lộ đại nhân, Vương Mẫu nương nương tới, ở bên ngoài đâu, ngươi nhìn, nếu không, gặp một chút. Lộ Nhất Bình tại Nghiêu Ma Sơn bế quan mấy trăm năm nay, Vương Mẫu đã tới 7 lần. Mấy trăm năm này, Lộ Nhất Bình đều lấy bế quan làm cớ không thấy. Chủ nhân, nếu không, người hay là gặp một lần Vương Đại Tỷ đi. Long Giác Kim Nghiêu chen lông mày cười nói, giải Vương Đại Tỷ nỗi khổ tương tư. Lộ Nhất Bình mở chừng hai mắt, liền ngươi nói nhiều, về sau không có ngươi trái cây ăn. Long Giác Kim Nghiêu lập tức câm, bất quá cuối cùng, Lộ Nhất Bình hay là gặp Vương Mẫu. Vương Mẫu nhìn thấy Lộ Nhất Bình, há hốc mồm, nói ra. Sư phụ ta biết ngươi tốt rượu, tại Vọng Thiên Sơn chuẩn bị rượu ngon, muốn mời ngươi đi qua nói chuyện cũ. Một mặt chờ đợi, Lộ Nhất Bình đi vào Nghiêu Ma Sơn đỉnh núi, nhìn về phía trước phiêu động mây mù, lắc đầu nói. Ta và ngươi sư phụ không có gì tốt nói chuyện. Vương Mẫu nghe vậy, gương mặt xinh đẹp thất vọng, Lộ Nhất Bình đây là lời nói dịu dàng tương cử. Một trận trầm mặc, Vương Mẫu lại nói, ngươi chừng nào thì trở về. Ý chỉ Lộ Nhất Bình về hỗn độn giới. Người khác không biết Lộ Nhất Bình thân phận, nhưng là nàng biết Lộ Nhất Bình đến từ hỗn độn giới Lộ ra. Năm đó, Lộ Nhất Bình bởi vì nguyên nhân nào đó, rời đi hỗn độn giới, bất quá nàng biết Lộ Nhất Bình sớm muộn sẽ trở về. Lộ Nhất Bình trầm ngâm nói, chờ giải quyết âm minh tộc thánh chủ liền trở về. Những ngày này, hắn cũng một mực lo lắng lấy trở về hỗn độn giới sự tình, chỉ là âm minh tộc sự tình còn không có giải quyết, chỉ cần hắn giải quyết âm minh tộc thánh chủ chính là về hỗn độn giới thời điểm. Gocchuyenaudio.com. Vương Mẫu nghe Lộ Nhất Bình nói giải quyết âm minh tộc thánh chủ liền về hỗn độn giới, muốn nói lại thôi. Một lát sau, Vương Mẫu rời đi Nghiêu Ma Sơn, lúc rời đi, Vương Mẫu cái kia kiều diễm vũ mị trên khuôn mặt khó nén thất lạc. Vương Mẫu sau khi rời đi, Long Giác Kim Nghiêu đi tới Lộ Nhất Bình bên người, hắn trầm ngâm nói. Chủ nhân, kỳ thật chuyện năm đó, sai không ở Vương Đại Tỷ. Ta biết, Lộ Nhất Bình nói ra, nhìn xem phương xa. Bất quá có một số việc phát sinh, chính là phát sinh, không quay đầu lại được cũng vô pháp lại thay đổi. Long Giác Kim Nghiêu cũng không tốt lại nói. Nửa ngày về sau, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu rời đi Nghiêu Ma Sơn, bắt đầu ở tiên giới đi dạo đứng lên. Âm minh tộc thánh chủ trên người có tạo hóa ngọc điệp cho nên, chỉ cần hắn tiếp tục đi dạo xuống dưới, một ngày nào đó có thể tìm tới âm minh tộc thánh chủ. Hiện tại, trên người hắn có 12 phiến tạo hóa ngọc điệp, phạm vi cảm ứng gia tăng thật lớn, nhiều nhất mấy chục năm, hắn liền có thể đem âm minh tộc thánh chủ bắt tới. Trừ phi âm minh tộc thánh chủ đã rời đi tiên giới. Bất quá, âm minh tộc thánh chủ ẩn núp tiên giới nhiều năm, không có khả năng tùy tiện rời đi tiên giới. Ngày tại Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu đi dạo mấy tháng về sau, nhận được Thất Bảo Thương Hội Tổng Hội trưởng Tín Phù. Xem hết Thất Bảo Thương Hội Tổng Hội trưởng Tín Phù, Lộ Nhất Bình lộ ra dáng tươi cười. Long Giác Kim Nghiêu gặp Lộ Nhất Bình dáng tươi cười, không khỏi xích lại gần xem xét ngạc nhiên. Hải Lan Tiên Tông Tổ Sư là âm minh tộc thánh chủ đại đệ tử. Thất Bảo Thương Hội Tổng Hội trưởng trong Tín Phù nói, cha được Hải Lan Tiên Tông Tổ Sư là âm minh tộc thánh chủ đại đệ tử. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn, nếu Hải Lan Tiên Tông tổ sư là Âm Minh tộc thánh chủ đại đệ tử, như vậy có khả năng biết Âm Minh tộc thánh chủ hạ lạc. Lúc này Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu hướng Hải Lan Tiên Tông tới. Hải Lan Tiên Tông là tiên giới đại tông môn, thế lực không yếu, Hải Lan Tiên Tông tổ sư là một vị nhập thánh cường giả tối đỉnh, lúc nào cũng có thể chứng đạo nhập thánh, đi vào Hải Lan Tiên Tông đằng sau, Lộ Nhất Bình cũng không có nói nhảm, trực tiếp tiến vào Hải Lan Tiên Tông tổ địa, đem Hải Lan Tiên Tông tổ sư bắt được trước mặt, sau đó lục soát đối phương mảnh vỡ ký ức. Hải Lan Tiên Tông tổ sư đích thật là Âm Minh tộc thánh chủ đại đệ tử, chỉ là Hải Lan Tiên Tông tổ sư đồng dạng không biết sư phụ hắn cụ thể hạ lạc. Lộ Nhất Bình đem Hải Lan Tiên Tông tổ sư diệt đi về sau, để Long Giác Kim Nhiêu phá hủy Hải Lan Tiên Tông, sau đó hướng Nhiêu Bình Đại Lục đi qua. Nhiêu Bình Đại Lục tới gần tiên giới Thiên Đình, rất là phồn thịnh một cái đại lục. Hải Lan Tiên Tông tổ sư mặc dù không biết Âm Minh tộc thánh chủ cụ thể hạ lạc, nhưng là Lộ Nhất Bình từ nó trong mảnh vỡ ký ức suy đoán ra Âm Minh tộc thánh chủ cực khả năng tại Nhiêu Bình Đại Lục. Đi vào Nhiêu Bình Đại Lục không đến bao lâu, Lộ Nhất Bình thể nội tạo hóa ngọc điệp quả nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Lộ Nhất Bình thuận cảm ứng, đi tới một chỗ sơn cốc. Sơn cốc u tĩnh tựa như thế ngoại đào nguyên, trong cốc một cái thân mặc nho bào người trẻ tuổi chính cầm một bản cổ hương cổ sắc thư tịch liếc nhìn, ngay tại hắn lật xem đến nhập thần lúc đột nhiên, bầu trời tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một ngọn núi lớn từ trên cao đập xuống. Bất Chu Sơn, cốc truyện audio.com, người trẻ tuổi nhìn xem đập xuống không trung cự sơn, không kịp nghĩ nhiều, lúc này phá không mà lên. Bất quá, hắn mới vừa từ sơn cốc bay ra, Lộ Nhất Bình đấm ra một quyền, đem đối phương đánh bay ra ngoài. Ầm ầm tiếng vang, người trẻ tuổi nện xuyên từng tòa ngọn núi đằng sau, tại cuối cùng ngừng lại. Hơi dừng một chút, đối phương liền từ núi đá trong đống bay ra, khóe miệng vết máu, đầy bụi đất, rất chật vật, hắn âm trầm nhìn xem Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình nhìn đối phương, Âm Minh tộc thánh chủ, người trẻ tuổi chính là Âm Minh tộc thánh chủ, hắn cười cười, hai mắt âm lãnh. Ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Lộ Nhất Bình cũng không có trả lời, đỉnh đầu Khánh Vân, bên trên Khánh Vân nâng 12 phiến tạo hóa ngọc điệp. Nhìn thấy Lộ Nhất Bình đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp, Âm Minh tộc thánh chủ liền cái gì đều hiểu, hắn trầm giọng nói. Thì ra là thế, hắn nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình. Bất quá, Lộ Nhất Bình coi như ngươi tìm tới nơi này thì như thế nào, ta như muốn rời đi, ngươi căn bản cản không được ta. Lập tức đỉnh đầu hắn Khánh Vân, quanh thân thánh khí kinh người. Âm Minh tộc thánh chủ Khánh Vân, thình lình giống như Lộ Nhất Bình, là 19 mẫu, đã là thánh nhân cảnh cực hạn. Cách chương.